Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thằng nào mất dạy vứt chuột chết ở đâu mà mùi hôi không chịu được. Bố mà bắt được thằng nào vứt chuột chết ra quanh đây thì bố mày tẩn cho như tử. Mà không biết nó giấu ở đâu mà tìm mãi không thấy. Tôi từ trong nhà đi ra hỏi. Có chuyện gì thế anh? Ông hàng xóm bực tức và chửi. Ông hàng xóm bực tức vừa chửi vừa trả lời. Không biết từ hôm qua đến giờ cái mùi chuột chết ở đâu nó cứ thoảng qua. Kinh vãi cả người. Mà anh bắt được thằng nào giấu chuột chết, anh đánh cho nó bỏ bố luôn. Nhân tiện anh em đang rỗi, tôi mời hàng xóm ra đầu phố uống cà phê, rồi hỏi về chuyện của Nam. Anh biết thằng Nam trước nó ở cùng với em chứ ạ? Ông hàng xóm gật đầu rồi nói. Ừ, anh biết. Nó ở cùng phòng với em mà có con người yêu xinh quá. Cái hôm mày về quê thì hai đứa nó cãi nhau to lắm. Rồi hôm sau thấy bà chủ nói là thằng Nam nó đi rồi. Chắc là cãi nhau nên chán bỏ đi đây mà. Tôi hỏi tiếp. Thế từ hôm ấy anh có thấy Nam hay Nhung quay lại không? Ông ấy nhấp ngụm cà phê rồi trả lời. Thằng Nam thì anh không thấy, nhưng con bé kia thì anh thấy có một hai lần gì đấy. Nó toàn về lúc tối muộn rồi lén lút. Đến trước cửa phòng thì không mở cửa, mà thấy khóa thì đi luôn. Nghe đến đây thì tôi linh cảm có chuyện không hay cho thằng Nam, nên tôi hỏi lảng sang chuyện khác, rồi xin phép đi trước. Điều đầu tiên tôi nghĩ là gọi cho thằng Nam, rút điện thoại gọi nhưng không thể liên lạc được. Tôi nghĩ ngay đến cái Nhung. Tôi vội chạy đi đến chỗ mà tôi gặp Nhung lần trước, nhưng không hề thấy Nhung ở đấy. Tôi rồi hỏi mọi người xung quanh thì không ai biết Nhung. Tôi lục trong điện thoại, may còn một bức hình chụp tất cả mấy anh em trong xóm khi tôi về quê, và trong đó có cả Nhung. Tôi hỏi lại mọi người và cho họ xem ảnh, nhưng không ai biết và chưa từng thấy Nhung cả. Dường như mất phương hướng, tôi lại đi về nhà. Và lần này về đến đầu cổng, tôi đã ngửi thấy mùi chuột chết bay thoảng qua và thầm chửi y như anh hàng xóm lúc nãy vậy. Nhốt mình trong phòng đến chiều, tôi ra ngoài phố đi dạo buổi tối. Lúc này đi lang thang Hồ Gươm, từ xa xa tôi nhìn thấy một dáng người rất quen thuộc cũng đang nhìn về hướng tôi. Tôi nhận ra đó là Nhung. Tôi chạy lên đuổi theo, nhưng khi đến nơi thì Nhung đã biến mất vào dòng người đông đúc gần đó. Thất vọng, tôi về nhà nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Nằm một lúc thì tôi thiếp đi, thì tiếng gõ cửa lại vang lên đều đặn khiến tôi giật mình. Nhìn quanh nhà không thấy hiện tượng gì, tôi nhìn đồng hồ mới 9 rưỡi tối. Tôi đi ra ngoài hiên chơi, lúc này có mấy người hàng xóm cũng đang ngồi ngoài hiên hóng mát. Ai ai cũng kêu có mùi chuột chết thoang thoảng. Ai ai cũng kêu có mùi chuột chết thoang thoảng trong vườn, mà sao tìm mãi không thấy nó chỗ nào. Lúc này tôi chú ý trong góc vườn có một cái giếng nhỏ, có một tảng đá nhỏ đậy lên, có vẻ lâu lắm chưa có ai dùng đến. Nhưng rồi tôi tự nhủ, chuột chết ném xuống giếng thì làm gì có mùi mà bay ra tận đây, cái giếng đậy kín thế kia cơ mà. Ngồi ngoài hiên được một lúc thì mọi người vào nhà đóng cửa đi ngủ. Tôi cũng vào nhà nhưng không ngủ được. Nằm thao thức hồi lâu thì thiếp đi. Nửa đêm cảm thấy hơi đói, định bụng đi ra ngoài xem có gì ăn đêm không. Tôi bước xuống giường và trượt chân ngã ngửa xuống nền. Vì dưới chân tôi có một thứ gì đó nhảy nhảy trơn trơn khiến tôi không đứng vững. Tôi nhìn xuống chân thấy nền nhà toàn máu. Tôi kinh hãi định đứng dậy, nhưng trơn quá tôi lại ngã một lần nữa. Đúng lúc này tôi nhìn vào phía trong gầm giường. Trong đó là một xác người toàn máu. Do tối quá nên tôi không phân biệt được nam hay nữ. Chỉ thấy tóc cắt ngắn trụi đi và đầu bị đập dập nát hết. Hai con mắt cái xác nhìn chằm chằm vào tôi như muốn nói với tôi điều gì. Nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ còn một suy nghĩ, đó là chạy. Chạy thật nhanh khỏi nơi ma quỷ này. Lấy hết sức bình sinh, tôi bò dậy và đẩy cửa chạy ra ngoài. Ra đến bên ngoài, tôi nhìn lại vào trong thì không thấy xác nữa. Tôi không dám vào phòng nữa, mà tôi sang gõ cửa nhà anh hàng xóm tôi gặp sáng nay xin ngủ nhờ một đêm. May mắn là anh ấy cho ngủ nhờ. Nằm không ngủ được, tôi lại nhớ cái cảnh kinh hoàng ấy. Tôi nghĩ có chuyện không hay xảy ra, nên tôi vội lấy điện thoại gọi thử cho nó lần nữa. Lần này thì có chuông, nhưng không ai nghe máy. Tôi gọi 2-3 lần thì tôi nghe tiếng chuông điện thoại của Nam vang lên quanh đây. Tôi lắng nghe thật kỹ, đúng là tiếng chuông điện thoại của Nam rồi. Tôi mở cửa chạy ra ngoài thì thấy ở chỗ cái giếng nho nhỏ có cái gì đó hắt sáng lên ở góc tường. Tôi vội gọi cho ông anh hàng xóm dậy và chỉ cho ông ấy xem. Hai anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net